lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 804, Kim Cô Chú Vật Lý. Oanh, tiếng sấm tiếng vang, chấn động thiên địa, kim cương trừng mắt, vỡ tan không gian, Tôn Ngộ Không Kim Cô bổng bay ra, giữa không trung bên trong không ngừng xoay tròn lấy, rơi xuống đường lạc trước mặt, nghiêng đâm vào mặt đất. Phật Đà bảo trì lấy xuất trưởng tư thế, bàn tay trái trên vết thương đã trở lại tình trạng cũ, bàn tay phải lại như cũ là màu đen, xương cốt gà trào. Hắn đột tập có chút nhiễu loạn, trước mắt Tôn Ngộ Không chậm rãi ngã xuống, một điểm hỏa diễm bốc cháy lên, đem nó đốt thành tro bụi. Nhìn qua, lần này người thắng y nguyên là Phật Đà, nhưng hắn trên mặt không có chút nào nữa điểm nhẹ nhõm. Tương phản, rất là ngưng trọng, lần thứ 8, đây là hắn lần thứ 8 đem Tôn Ngộ Không giết chết. Theo lấy đường lạc một câu, chiến tâm không chết, thần hồn bất diệt, Tôn Ngộ Không đã từ tử vong thoát ra, trở về rồi dòng dã 7 lần. Lần này tử vong, với hắn mà nói, cũng đồng dạng chỉ là một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi mà thôi. Đồng thời, trở về sau, Tôn Ngộ Không một lần mạnh hơn một lần, vừa bắt đầu còn cần muốn Phật Pháp Vô Biên cùng Ma Diễm trợ giúp, mới có thể cùng Phật Đà đối địch. Nhưng hôm nay, hắn cùng Phật Đà đã thế lực ngang nhau, thắng bại chỉ ở một đường ở giữa. Phật Đà ẩn tàng ở màu vàng tăng y dưới thân thể, đã sớm vết thương chồng chất, hắn còn có thể lại giết chết Tôn Ngộ Không mấy lần. Này một điểm, liền Phật Đà chính mình cũng không biết rõ. Đồng thời, nhất làm cho Phật Đà kinh hãi, là Tôn Ngộ Không trạng thái. Từ lúc mới bắt đầu lửa giận trở về, đến phía sau yên bình, thậm chí có một loại xa cách tại thế gian mộng du cảm giác. Chiến đấu bên trong còn tại đi thần quá trình bên trong, ngẫu nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, Tôn Ngộ Không ra tay liền làm bị thương Phật Đà. Hắn chính tại phát sinh biến hóa, loại này biến hóa đối Phật Đà tới nói cũng không phải cái gì tốt tin tức, giống như là một loại nào đó vòng xoáy, chính tại đem hắn kéo vào đến vô tận vực sâu bên trong. Sau lưng không gian nổi lên một hồi gợn sóng, Phật Đà mãnh liệt mà quay người, hướng về sau nhìn lại, bình thường mà nói tầm mắt lại quét rồi khoảng không, trước mắt, rỗng tuếch, ân, ngã cũng không phải thật rỗng tuếch, cúi đầu hướng xuống một điểm nhìn, liền có thể trông thấy một cái hơi có vẻ gầy còm, rất có chút thấy mỏ nhọn khỉ tai mùi vị nam tử. Cái này nam tử có chút thấp, Phật Đà nhìn thẳng phía trước, tầm mắt bên trong là không nhìn thấy cái này nam tử. Hắc, cùng cúi đầu Phật Đà liếc nhau, Tôn Ngộ Không nở nụ cười, mang theo một tia tàn khốc, dữ tợn cùng với bất mãn, ngươi cúi đầu là có ý gì? Oanh, sấm gió phun trào, như thần ma đồng dạng khí tức bạo phát, Tôn Ngộ Không đấm ra một quyền, bá đạo đến cực điểm, trên trời dưới mặt đất, Di Càng Độc Tôn. Phật Đà sắc mặt nghiêm túc, đưa tay hóa trưởng đi đón, bàn tay ánh vàng phun trào, dẫn dắt ra lực lượng cường đại hình thành vô hình phòng ngự, đi chống cản Tôn Ngộ Không một quyền này. Nhưng mà, ở tuyệt đối lực lượng cuồng bạo trước mặt, không có tác dụng. Phật Đà tay trái một chiết, thân thể bay ngược, một đạo máu vết rách từ lòng bàn tay xuất hiện, lan tràn tới tay khuỷu tay, bả vai, thậm chí là cái cổ, màu vàng huyết dịch vết rách bên trong thẩm thấu ra. Tôn Ngộ Không đắc thế không tha người, ra hiện tại Phật Đà trước người, lại là một quyền, ma, ni, bá, mễ, hồng. Phật Đà há mồm, miệng phun lục tự chân ngôn, ký tự màu vàng tại bên thân vờn quanh, trước người trùng điệp. Tôn Ngộ Không nắm đấm rơi vào ký tự phía trên, liền đập vỡ 5 mai ký tự, bị quả thứ 6 ký tự cản xuống. lực lượng hao hết, chỉ là không chờ Phật Đà phản kích. Tôn Ngộ Không một cái tay khác vung lên, mở ra, kim cô bổng rơi vào tới tay bên trong, làm đầu nện xuống, mỹ lệ kim hồng bóng côn đảo qua, nương theo một tiếng vang trầm nặng, Phật Đà thân thể hạ xuống, hung hăng nện ở trên đất, mặt đất rung chuyển, một cái sâu không thấy đáy hố sâu xuất hiện. Đại Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng ném một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, giữa không trung kim cô bổng biến lớn, hắn nhảy đến kim cô bổng phía trên, tay phải nắm quyền, không tính quá cao mà vung lên, rơi xuống, kim cô bổng gào thét hạ xuống, vừa vặn nện ở bay ra hố sâu Phật Đà trên thân. Phật Đà trở về đến hố sâu bên trong, kim cô bổng bởi vì Phật Đà cường đại lực phản chấn bay hồi thiên không trung. Tôn Ngộ Không khác một quyền cũng vừa lúc đập xuống, kim cô bổng lần nữa hạ xuống, lại cùng Phật Đà phát sinh va chạm, chung quanh thiên địa không gian, kỳ thực sớm tại kim cô bổng biến lớn thời điểm liền bị khóa kín. Tại Phật Đà mà nói, không phải nói không thể động rồi, nhưng cũng giống như là thân ở vũng bùn bên trong, hành động cực kỳ không tiện, không cách nào tránh đi kim cô bổng mà đập lên, chỉ có thể ngạnh kháng. Thế là, đã mang theo tiểu bạch long, bạch cốt tinh bay đến xa xa Chư Bát Giới bọn hắn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không một quyền tiếp lấy một quyền, như là máy đóng cọc đồng dạng, oanh kích lấy, đại địa. Phật Đà vừa bắt đầu còn có thể lấy trông thấy hắn bay ra ngoài, đến mặt sau đã hoàn toàn bị kim cô bổng áp chế, không thấy tăm hơi, chỉ có thể cảm giác được hắn lực lượng đang cuộn trào, đang gầm thét, đang yếu bớt. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không đập xuống nắm đấm hóa thành bàn tay, đưa tay bắt lấy biến nhỏ kim cô bổng, nắm kim cô bổng, toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang xông vào hố sâu bên trong. Vô thanh vô tức giữa, mẫn diệt hết thảy lực lượng khuếch tán, chung quanh đại địa trực tiếp biến mất, từ một cái hố sâu biến thành rồi một cái to lớn vô cùng siêu cấp hố to động. Cái hố trung tâm, Tôn Ngộ Không giơ kim cô bổng, thân côn xuyên thủng Phật Đà thân thể, đem hắn nâng tại giữa không trung. Phật Đà thân thể tự nhiên rủ xuống, phải hắc thủ màu xương trưởng đã triệt để vỡ vụn, màu vàng huyết dịch thuận lấy kim cô bổng chảy xuống, chảy tới Tôn Ngộ Không tay trên, cũng không ít trực tiếp nhỏ xuống đến Tôn Ngộ Không trên thân. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ta lão Tôn làm chó. Tôn Ngộ Không hất lên kim cô bổng, đem gần chết Phật Đà vung ra một bên, cũng không nhìn hắn cái nào. Hắn hư không dậm chân, thăng nhảy đến giữa bầu trời, đi đến Đường Lạc trước mặt. Tôn Ngộ Không nhìn lấy hắn, ngươi là ai? Đường Lạc nhìn lấy trước mắt một thước 65 Tôn Ngộ Không, cười rồi một chút, ta là sư phụ ngươi. Nói bậy nói bạ, Kim Thiền Tử đem hết thảy đều nói cho ta biết, Bồ Đề là hắn giả trang. Tôn Ngộ Không lắc đầu, không tin sao? Không tin. Rất tốt, vậy liền để ngươi tin tưởng a. Đường Lạc nâng lên hai tay, tùy ý run lên, tay trái nắm quyền, truyền ra một tia bạo liệt thanh âm, nắm đấm chung quanh hiện lên màu đen vết nứt không gian, chậm rãi biến mất. Ngộ Không, chúng ta thế nhưng là thật lâu chưa hề giao thủ rồi. Đường Lạc không có lấy ra huyền biến, đó là hắn về sau để Chư Bát Giới luyện chế vũ khí. Liền để ngươi nhớ tới trước kia, chúng ta ở triều Tà dưới luận bàn a, đó là chúng ta trôi đi thanh xuân, năm đó hắn nhưng là một đôi bàn tay bằng thịt đối địch. Tôn Ngộ Không đầu sai lệch một chút, thu hồi kim cô bổng, vậy liền đến, đánh nhau, xa xa Chư Bát Giới bọn hắn lại lần nữa rời xa. Không có ra ngoài ý định, Tôn Ngộ Không đánh ngã Phật Đà về sau, tất nhiên sẽ đối đại thiên ma ra tay. Này yêu hầu chính là muốn nghịch thiên làm việc, mãi mãi không phục. Chỉ là chư bát giới có thể cảm giác đến giữa bọn hắn sôi trào mãnh liệt chiến ý, nhưng không có cảm giác được nhiều ít xâm nhiên sát cơ. Này một điểm ngược lại là cùng vừa rồi đánh Phật Đà thời điểm khác biệt. Phốp, nguyên bản liền nửa chết nửa sống Phật Đà, huệ ra một ngụm lớn máu tươi, kiên cố vô cùng thân thể, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nguyên bản cao cao tại thượng bộ dáng bị triệt để xé nát. Kéo xuống thần đàn, giờ này khắc này hắn rất muốn mắng mẹ, rõ ràng là người khác đang đánh nhau, hết lần này tới lần khác bị đòn người lại là hắn. Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc cả hai giao thủ, đụng nhau, ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài lực lượng dư ba, chính tại một điểm tăng thêm Phật Đà thương thế. Nguyên bản hắn tốt xấu có thể di động trên khẽ động, thậm chí cố gắng một chút, điều tức một chút còn có thể lấy một lần nữa hành động. Hiện tại, lại như là gió lớn bên trong theo gió phiêu lãng, hoàn toàn không cách nào tự điều khiển một mảnh lá khô. Tùy thời tùy nơi đều có bị xé nát nguy hiểm, bị động ở biên giới tử vong không ngừng thăm dò. Phật Đà đột nhiên nghe được một cái thanh âm, ăn ta một chiêu kim cô chú, kim cô chú, kim cô. Phật Đà trên mặt biểu lộ hiện lên phẫn nộ, kia kim cô vốn là hắn cho Tôn Ngộ Không vòng cổ gông xiềng dùng để thuần phục con kia yêu hầu lợi khí, kết quả rơi vào đến yêu tăng trong tay, sau đó liền không có sau đó rồi. Theo thời gian trôi qua, kim cô cùng Phật Đà ở giữa liên hệ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng liền một tia ngẫu đứt tơ còn liền đều không có, bị triệt để chặt đứt, thật giống như chính mình phái đi ra nằm vùng bị người triệt để xúi dục đồng dạng. Loại tư vị này cũng không tốt thụ, Phật Đà nơi này không dễ chịu, chứ bát giới bên kia cũng là đón gió rơi lệ. Làm Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không giao vào tay thời điểm, hai người chỗ này không gian cũng đã triệt để vặn cong, biến thành rồi một mảnh hỗn độn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ lúc gần lúc hiện. Nhìn qua hai mắt đều có rõ ràng đâm nhói cảm giác. Ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài lực lượng rơi vào Phật Đà trên thân. Kia một chút dưới, liền chư bát giới đều cảm thấy rất đau. Rất đau, theo lấy chư bát giới nghe được, kim cô chú, chi nói. Kia mảnh hỗn độn tán đi. Hắn đã nhìn thấy Ma Tôn đem kim cô giam ở Tôn Ngộ Không đầu trên. Sau đó, hai ngón tay giao thoa, đem kim cô không ngừng thít chặt. Kim cô chú vật lý, chư bát giới biểu lộ quái dị, không biết rõ muốn lấy phương thức gì đến ứng đối loại tình huống này. Chỉ có thể giới cười, chẳng phải là vật lý kim cô chú sao? Đặt ở Ma Tôn trên thân, cũng là hợp tình hợp lý. Người bệnh tâm thần a, bị vật lý kim cô chú khiến cho đau đầu muốn nứt Tôn Ngộ Không thốt ra, tiếp lấy, thân thể chấn động, thân thể lại lần nữa chùn xuống, từ một thước 65 biến thành rồi một thước 6. Đồng thời, một luồng huyền diệu khó giải thích khí tức từ Tôn Ngộ Không trên thân truyền ra. Hắn toàn bộ, khi, hóa thành điểm sáng biến mất. Chung quanh thiên địa biến ảo, mơ hồ, hỗn độn một mảnh, lúc trước đi về phía tây thời điểm, Đường Lạc từ Quan Âm trong tay cầm tới công đức sen ngọc thời điểm liền được kim cô. Nhưng Đường Lạc vẫn luôn không có cho Tôn Ngộ Không mang lên đi. Kim cô là dùng để làm gì a? Là phòng ngừa kiêu căng khó thuần Tôn Ngộ Không không nghe lời, làm ra điểm ra cách sự tình, nhưng thực tế trên đâu? Đi về phía tây thời điểm, Tôn Ngộ Không chư bát giới đám người nhất trí cho rằng, cảm thấy nên cho Đường Lạc mang lên kim cô chú, phòng ngừa hắn làm sự tình quá mức khác người mới đúng. Ta nói, sư phụ ngươi ra tay nhẹ điểm, ngươi nhìn, bát giới đều muốn nôn rồi. Đi về phía tây trung hậu kỳ, Tôn Ngộ Không liền thường thường cùng Đường Lạc nói như vậy. Sinh tử chi chiến, còn có thể lưu thủ hay sao? Đây là Đường Lạc trả lời. thế nhưng là ngươi mỗi lần đều là sinh tử chi chiến a. Tôn Ngộ Không đem lời này đặt ở trong lòng, sờ sờ đầu trên kim cô, đây là đường lạc, chê hắn có đôi khi nói nhảm quá nhiều. Quá phiền, cho Tôn Ngộ Không mang lên. Tốt a, kỳ thực chỉ là mấy người nhàn rỗi nhàm chán, ở nơi đó đánh cược cái này kim cô cùng Tôn Ngộ Không đầu ai cứng. Tôn Ngộ Không mang lên, đường lạc liền đến cái kim cô chú, nhìn xem kết quả như thế nào. Kết quả đến cùng ai cứng chưa hề đi ra, nhưng mọi người có thể khẳng định, đường lạc sức lực là thật lớn. Người nhà quên đi rồi kim cô chú làm sao niệm, dứt khoát trực tiếp vào tay đến cái vật lý kim cô chú. Người bệnh tâm thần a, lúc đó Tôn Ngộ Không chính là nói như vậy. Đúng, cái này bệnh tâm thần vẫn là đường lạc dày. Đây là Tôn Ngộ Không trôi đi thanh xuân, theo lấy kim cô mang lên, vật lý kim cô chú hồi ước, cuối cùng một cây rơm dạ thêm lên, hắn cũng tức sẽ chân chính trở về. Đường lạc cúi đầu nhìn hướng Phật Đà, yêu tăng. Phật Đà cắn răng, phun ra hai chữ này, nói thật sự là thuần thục a. Đường lạc vẫy tay một cái này cùng chính mình có lấy đồng dạng gương mặt Phật Đà bay đến trước mặt mình. Để ta nhớ tới một cái, cố nhân. Phật Đà không nói lời nào, lộ ra một tia cười lạnh, nguyên bản ta cho là ngươi là hắn. Bất quá, hiện tại xem ra, ngươi không phải. Đường lạc nói rằng, một đạo phân thần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.